Chương 18, Thiên Linh Tiểu Đồng, 6. Lâm Thiên Diêu cùng Cao Thống Lĩnh, ở một chỗ bờ sông, thoáng ăn chút gì, chèn chèn cái bụng phía sau, nghỉ tạm điều chỉnh một phen, lần nữa lên đường. Lần này đi là thủy lộ, mang theo Cao Thống Lĩnh lãnh hội một phen thủy thượng phong tình sau đó, Cao Thống Lĩnh được kêu là một cái bội phục, trong miệng nói tiên nhân thật tốt, bản lãnh bực này, để phàm nhân vương thành không kịp. Đi một ngày thủy lộ sau đó, phương hướng bất đồng, đổi đi sơn đạo thời điểm, lần thứ hai theo gió quay về, Cao Thống Lĩnh đã chẳng phải bị kinh sợ. Rốt cuộc lần hai ngày buổi chiều đến rồi một chỗ yêu khí tràn ngập địa giới, nồng lục yêu khí trùng thiên, ở chân núi, Lâm Thiên Diêu cùng Cao Thống Lĩnh gặp một vị người xuyên tử y hề tiên tử, tiên tử kia cũng là hướng về phía nơi này yêu khí mà đến, chứng kiến Lâm Thiên Diêu sau đó, nhàn nhạt cười, đạo câu, nguyên lai là thủy tộc chiến tướng đến đó, thất kính, tiểu tiên cũng là hưởng công vô ích, đi trước một bước. Tiên nữ tỷ tỷ chấm đã, tại hạ Lâm Thiên Diêu, mới đến, lúc này có chút quỷ dị. Không biết tiên nữ tỷ tỷ có thể hay không báo cho biết một hai Lâm Thiên Diêu thái độ rất là cung kính, lại vẫn chưa có cái gì nói năng tùy tiện cử chỉ, để cái kia tử y tiên tử tương đối thỏa mãn, ngừng thân thể đạo câu, tiểu tiên mây tử tiên, ngươi kêu ta mây tử là được, không biết ngươi là có hay không đi vào trừ yêu mây rủ cả gì tỷ tỷ, thứ yếu thai họa liền nhau, bắt đi không ít hài đồng, Lâm Thiên Diêu chính là muốn phụ trợ vị này Cao Thống Lĩnh đi vào trừ yêu. Không biết mây rủ cả gì tỷ tỷ có biện pháp gì để này yêu một lần hành động bắt Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở chắp tay thở dài, nhãn thần là trước nay chưa có ngưng trọng. Mây tử tiên nhìn một cái, nhàn nhạt điểm một cái đạo câu, này yêu mặc dù không phải cường đại gì yêu ma, nhưng đối với bọn ngươi mới nhập môn tiên tộc đệ tử mà nói, cũng là có lại trắc trở. Ngươi nếu là biết chiến này yêu, không thả mang một thanh có thể chí mạng vũ khí đó chính là ở được không quá. Nói đi mây tử tiên cười một tiếng, liền đạp vân đoá rời đi. Trước khi rời đi còn không ngắm liên tục căn dặn. Một bả chí mạng vũ khí, Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình trong tay thương hải côn, không có nhíu chặt, cái này đến cái này cấp bách không phải con mắt lên, vũ khí trong tay hắn chẳng lẽ nói thì không được trong óc hô hoán Lâm tiểu tiên, mau ra đây, ta cần mua kỹ năng. Được rồi, chủ nhân, ngươi tên là tiểu tiên chuyện gì a? Lâm tiểu tiên thanh âm sanh ra ở Lâm Thiên Diêu trong đầu, nhưng vẫn chưa nói Lâm Thiên Diêu muốn mua kỹ năng sự tình. Tiểu tiên, ta muốn kiểm tra vũ khí kỹ năng. Chủ nhân đây là ngươi kèm theo kỹ năng à, ngươi nhất định phải mua sao chờ ngươi qua 40 đại quan, có thể chứng kiến hết thể trang bị kỹ năng. Ta có thể hiện tại cần một bả mang chí mạng vũ khí làm sao pha ửng. Chủ nhân ngươi thanh kia thương hải côn liền mang theo chí mạng cùng chúng mục tiêu, chỉ cần ngươi muốn kỹ năng gì, vũ khí của ngươi sẽ tự động chuyển hóa, thế nào là không phải rất trâu bỏ bộ dạng a? Được rồi, đã biết. Lâm Thiên Diêu biết được cái này một mật pháp, trong lòng cười như hoa nở. Tự động chuyển hóa, nghĩ thầm sự tình a, cái này bàn tay vàng có thể lớn đi, nhưng vì cái lông kỹ năng cái kia một cột không có đâu còn muốn hỏi Lâm Tiểu Tiên, làm thế nào cũng không liên lạc được Lâm Tiểu Tiên. Bất quá nếu mục đích đã đạt được, liên không phải liên lạc cũng không quan hệ gì. Cao Thống Lĩnh ngược lại là nhìn Lâm Thiên Diêu đứng ở chân núi lo lắng răng rấp, thật là lo lắng, một lúc sau xem Lâm Thiên Diêu mặt nở nụ cười tăng nhanh bước tiến, lại cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng đã tới một chỗ sơn động. Nơi đó chính là yêu khí tràn ra ngoài tập trung điểm, giống như Cao Thống Lĩnh bực này phàm nhân là tuyệt đối không thể đến gần, không có biện pháp phàm nhân là để kháng không nổi những thứ này yêu khí ăn mòn, mà là tâm trí mê loạn, cho nên Cao Thống Lĩnh đang ở sườn núi chờ đấy Lâm Thiên Diêu tốt tin tức. Đứng ở sơn động cửa, vẫn chưa đi vào, cũng đã nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc nói, còn hỗn loạn tiểu hài tử này tiếng khóc. Lâm Thiên Diêu một cái bước xa sông mà tiến vào, chỉ thấy một con ba đầu sáu tay quái vật, đang ở mở miệng gặm ăn một cái non nớt cánh tay, mà cái kia không đủ 3 tuổi hài tử thiếu một cánh tay, đang ở liều mạng khóc. Không nói hai lời, long đẳng vẩy ra rơi vào cái kia thực anh quỷ trên người, cột máu xuất hiện, cư nhiên chỉ là động 1/10, một đạo nước gợn, trước tiên đem còn sống hài tử, tất cả đều bảo vệ, lúc này mới sáng ra khỏi một đạo ánh sáng mặt trời quang hoa, sau đó lại là theo gió vượt sóng, nhưng tam hệ pháp thuật tất cả đều ném xuống, máu kia cái cũng lúc đi 1/5. Lại cái kia thực anh quỷ có chút thẹn quá thành giận, một đạo hát sấm sét màu tím, đánh trúng Lâm Thiên Diêu, nhất. Thời nửa người đều hơi choáng. Muốn không phải Lâm Thiên Diêu tiện tay đã tới rồi một cái long ngâm cửu thiên, nói không chừng hắn liền muốn bàn giao ở thực anh quỷ nơi này. Cái kia một cái đi, thực anh quỷ cột máu thanh không 2/3, nhất thời Lâm Thiên Diêu cảm giác mình thấy được hy vọng, có thể lần nữa phát lực thời điểm, lại phát hiện chính mình nội lực không đủ, không cách nào thi triển pháp thuật, nhìn thực anh quỷ giơ búa tới gần, rơi vào đường cùng. Thương hải côn đập tới, lần này xuống phía dưới, thực anh quỷ lùi lại 3 bước không nói, một cái đầu khỏe miệng mang theo vết máu, máu kia cái cũng bị thanh trừ sạch sẽ 3/4. Trong lúc bất chợt đúng lúc này, nhớ tới Đỗ lao bản nói, những dược liệu này phần lớn là còn lại tam tộc phòng dược phẩm, mà phàm nhân ăn cũng chính là kéo dài tuổi thọ mà thôi. Rồi tay lần mò, ba cái bát giác liên diệp tới tay, cũng không để ý là cái gì hiệu dụng, một ngụm nhét vào trong miệng, nhai a nhai a, nhất thời cảm thấy tràn đầy nội lực, xem thực anh quỷ dường như muốn công kích, lại là một kích long ngâm cửu thiên, cột máu bị thanh không 9 phần 10, còn dư lại 1 phần 10, Lâm Thiên Diêu kích động nóng nảy, liều mạng lần nữa phát lực, long đằng cửu thiên, sơn động đều bị thủy bao phủ lại, mà cái kia thực anh quỷ cũng rốt cuộc bị hắn giết chết, thi thể muốn bảo tồn hoàn chỉnh giao cho Ngụy Trương đại nhân, đây là hắn đáp ứng rồi. Dùng sợi dây buộc thực anh quỷ thi thể, Tiểu Hùng trở nên lớn thân thể, vác những cái này may mắn còn sống sót hài tử, đến rồi giữa sơn núi, tìm được rồi trốn ở tảng đá phía sau Cao Thống Lĩnh. Cao Thống Lĩnh gặp được chính mình Tiểu Nhi Tử, cũng chính là mất đi một cánh tay hài tử, khóc được kêu là một cái hy lý hoa lạc, trong kích động mang theo khổ sở hơn rồi lại cảm thấy may mắn, hài tử tuy là ít một cái sát vách, nhưng thiên hạ to lớn, tái sinh thuật gì gì đó hay là có người hội, chỉ cần tìm được người, là có thể ở sinh ra một cái sát vách, coi như là tìm không được, chí ít hải tử mệnh là bảo vệ. Ở giữa sườn núi hướng về phía Lâm Thiên Diêu thiên ân và tạ, đang nhìn xem Tiểu Hùng trên lưng những hải tử khác, Cao Thống Lĩnh được kêu là một cái về nhà xuất ruột, dù sao nhà ai ném hải tử, đều là lo lắng không ngớt.